Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 61, tiến công nữ hoàng mặt thế. 2. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, beta, phương mần 48, bên trong không gian, Hạo Thiên đột nhiên hắt xì một cái, lẩm bẩm, ai đang mắng bản thân. Trong không gian yên tĩnh, Hạo Thiên chỉ có không gian vô tận cùng tĩnh mịch. Thôi, vẫn là nên nhanh chóng tiến vào luân hồi đi, đừng làm cho Giao Giao sốt ruột chờ. Tô Linh Nhi nhìn phía dưới một mảng cây cối thật lớn, nhắm mắt lại, mặc cho số phận. Răng rắc, trong quá trình rơi xuống, Tô Linh Nhi va gãy rất nhiều nhánh cây thô to như cách tay. Nhưng cũng may có những nhánh cây này, giúp Tô Linh Nhi giảm sóc quá trình rơi xuống, tránh cho cô ngã thành một đống thịt vụn. Dù vậy, ở một nơi cao như vậy rơi xuống, Tô Linh Nhi vẫn bị thương nghiêm trọng, trực tiếp ngất đi. 3 ngày sau, Tô Linh Nhi vừa mở mắt ra, mỗi một chỗ trên cơ thể đều cảm thấy đau đớn. Nhìn bùn đất màu vàng kết lại từng khối trên đỉnh đầu, lúc này Tô Linh Nhi mới phát hiện mình đang nằm trong một cái huyệt động. Ngô ngô, đúng lúc này, bên tai đột nhiên có âm thanh gầm nhẹ của dã thú. Ngay sau đó một người đàn ông đầu bù tóc rối xuất hiện trước mặt cô, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm gầm nhẹ. Đang chăm chú nhìn bộ dáng của người đàn ông, trong đầu Tô Linh Nhi đột nhiên truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt như kim đâm. À, Tô Linh Nhi đau kêu một tiếng, ký ức thuộc về thân thể này như thủy triều truyền vào. Người đàn ông thấy bộ dáng Tô Linh Nhi thống khổ bộ như thế, lo lắng đứng ở bên người Tô Linh Nhi dương nanh múa vuốt, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ê ê a a, giống một người nguyên thủy tức giận. Rốt cuộc sau 15 phút Tô Linh Nhi rốt cuộc đem ký ức nguyên chủ tiêu hóa sạch sẽ, lúc này, ở đây là thế giới tang thi cùng dị năng giả. Trong tương lai năm 437 sau công lịch toàn cầu đã xảy ra biến dị tang thi quy mô lớn, trong số những người may mắn sống sót xuất hiện dị năng giả không ngừng cường đại. Tương lai năm 621 sau công lịch dị năng giả tập hợp lại thành từng nhóm thế lực trên châu lục. Mà nguyên chủ lại là Ninh Khuyết, đích nữ Ninh Gia, một trong 3 thế lực lớn nhất ở châu Á. Trong 3 thế lực ở châu Á, Ninh Gia đứng thứ đầu, có được đông đảo dị năng giả. Chỉ là làm đích nữ Ninh Gia nguyên chủ lại không có thức tỉnh bất luận cái dị năng gì, so với Ninh Khuyết bình thường, thư nữ Ninh Gia, Ninh Huyền Nhi thì tại thời điểm 5 tuổi đã thức tỉnh dị năng. Nhưng mặc dù như vậy Ninh Sấm Đỉnh như cũ không có từ bỏ nguyên chủ, hơn nữa ở thời điểm nguyên chủ 6 tuổi tìm khắp châu Á dùng ống lợi hại nhất bắt đầu dạy dỗ nguyên chủ thương pháp, thời điểm 8 tuổi thương pháp nguyên chủ đã luyện vô cùng nhuần nhuyễn, trừ bỏ không có dị năng ra, nguyên chủ ở những mặt khác thiên phú có thể nói là yêu nghiệt. Sau đó, Ninh Sấm Đỉnh quyết định đem nguyên chủ trở thành gia chủ đời kế tiếp để bồi dưỡng. Nhưng cho dù nguyên chủ ở những mặt khác có thiên phú có thể nói là yêu nghiệt, nhưng là ở trong mặt thế không thức tỉnh dị năng, thì chẳng khác gì người bình thường, với họ những người này không có cách nào sống ở mặt thế. Ninh Huyền Nhi rất bất mãn với quyết định của Ninh Sấm Đình, cô ta cảm thấy trong gia tộc mình là đứa bé thức tỉnh dị năng lớn nhất, cô ta mới là gia chủ đời kế tiếp thích hợp nhất, về tình về lý cái vị trí gia chủ này là cô ta ngồi lên mới ổn, cô ta vô cùng ghen, Ninh Huyền Nhi cùng mẹ cô ta cùng nhau liên hợp với những trưởng lão không tán thành quyết định của Ninh Sấm Đình trong Ninh gia, bắt đầu âm mưu. Thẳng đến có một ngày, Ninh gia nhận được tin tức ở nước Z trong phạm vi châu Á xuất hiện một loại tang thi biến dị kiểu mới, mà vừa vặn Ninh Sấm Đình phái nguyên chủ cùng Ninh Huyền Nhi cùng đến điều tra, lúc này mới khiến Ninh Huyền Nhi có thời cơ thực hiện âm mưu. Cách chương